Đến lúc này rồi mà còn ba hoa. Chuyện này xảy ra ở trong điếm của ta. Người ta làm trưởng quỹ còn không đủ tư cách ở lại hay sao? Phương Tranh bất đắc dĩ nói. Được, các nàng muốn ở lại thì cũng được. Bất quá ta phải nhắc nhở các nàng một chút. Lên công đường các nàng đừng sợ hãi. Nếu hai người mà sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, đầu gối vô lực, cái gì cũng khai, vậy thì hỏng hết chuyện. Không bằng quay trở về nhà thì tốt hơn a. Phượng tỷ cả giận. Đi đâu? Chúng ta đường đường chính chính, chưa từng làm qua việc trái với lương tâm, cũng không có trêu chọc đến ai. Ngươi cho rằng chúng ta cũng giống như ngươi hay sao? Trong bụng toàn ý tưởng bất chính, Yên Nhiên nhịn không được. Dù sao Phượng tỷ cũng đang nói phu quân của nàng. Nghe vậy nhẹ nhàng kéo ống tay của Phượng tỷ. Muốn nói gì nhưng lại thôi. Phượng tỷ vui vẻ. Ô, muội muội đau lòng rồi sao? Không muốn chứng kiến phu quân bị mắng sao? Tiểu tử này thật sự là có phúc khí nha. Người có nương tử như nàng, mọi chuyện ủy khuất gì đều không gặp phải. Hì hì, ba người không coi ai ra gì. Đứng ở trước cửa hàng chồng ghẹo nhau. Trên mặt đất cạnh đó, còn có một gã nam tử nằm im bất động. Toàn thân máu me nhảy nhụa. Không khí chung quanh có vẻ rất là quỷ dị. Sau khoảng hai nén hương thời gian, rốt cuộc quan công sai của nha phủ Kim Lăng cũng đã tới. Tổng cộng có ba người đến đây. Trong đó có một gã nam tử tay cầm phác đao cùng xích sắt. Thân mặc quan phục bổ đầu. Vừa đi vừa quát dẹp đường dân chúng vây kín chung quanh. Bước đến gần nam tử đang nằm dạp trên mặt đất, nhấc tay thăm dò nhịp thở của hắn, xác định người này còn chưa chết. Ngẩng đầu nhìn ba người Phương Tranh, cau mày hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì? Dứt lời hắn liền ngây dại. Một nam hai nữ trước mặt này. Nam thì không nói, nhưng nhan sắc của hai vị nữ tử này tựa như hoa dung nguyệt mạo, diễm quang bức người. Nhiều năm nay hắn hành tẩu trong Kim Lăng Thành, cũng chưa từng thấy qua nữ tử nào có dung mạo xinh đẹp như vậy. Chứng kiến gã bổ đầu biểu tình mê gái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yên Nhiên cùng Phượng tỷ, trong lòng của Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy không được thoải mái. Tại sao người cổ đại nhìn thấy mỹ nữ đều một bộ dạng thiếu đạo đức như thế? Bởi vậy có thể thấy được, tinh thần văn minh trong xã hội quá mức thất bại nha. Quay đầu lại phải đề tỉnh một câu cho hoàng đế lão gia tử mới được. Bất mãn, hừ, một tiếng, Phương Tranh nói, uy, nói người đó, mau chóng hoàn hồn lại đi. Gã bổ đầu bị người ta quấy rầy nhã hứng thưởng thức mỹ nữ, tâm tình rất bất mãn. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, hướng về phía Phương Tranh ác thanh nói, người bị thương nằm trên mặt đất là do ngươi làm. Phương Tranh chợt mắt nói, chấm, càn rỡ, ngươi nói chuyện như thế cùng mệnh quan triều đình sao? Thái độ gì đây? Có hiểu thế nào là chấp pháp nghiêm minh không? Bổ đầu được. Tinh thần không khỏi hốt hoảng, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, làm chức quan bổ đầu trong kinh thành đều không được tốt lắm. Một gạch nện trúng 10 người, có 9 người là đại thần trong triều. Nhìn tình hình này, vị nam nhân trẻ tuổi trước mặt này sợ rằng đắc tội không nổi. Phỏng chừng không phải đại quan thì cũng phải là cậu ấm vương tôn quý tộc. Hắn chỉ là một cái bổ đầu nhỏ nhoi, có mấy cái đầu mà dám đắc tội với đám quý tộc trong kinh thành. Suy nghĩ một hồi, gã bổ đầu lập tức sửa lại ngữ khí. Vị công tử này, ách, vị đại quan này, dám hỏi ngài họ gì? Phương Tranh kiêu căng nói. Bổn quan phải nói cho ngươi biết sao? Ngươi là quan mấy phẩm hả? Bổ đầu mỉm cười nói. Hồi bẩm đại nhân, hạ quan là bổ đầu của phù nha môn tại Kim Lăng Thành. Quan bát phẩm, Phương Tranh dùng miệng lưỡi quan lại. Nói, ngươi là bổ đầu quản lý trật tự công cộng. Vậy ngươi có biết cái gì gọi là thương dân như con hay không? Cái gì gọi là chấp pháp như sơn? Ngươi ngay cả trình tự phá án còn không phân biệt được hay sao? Ngươi đến đây, mà một, không, phong tỏa hiện trường, hai không cho người chăm sóc nghi phạm. Lại gặng hỏi một người không quan hệ cùng với chuyện này. Hồ đồ ngu đần như thế. Ta xem ngươi không muốn làm bổ đầu nữa, phải không? Bổ đầu vậy nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Sợ hãi nói. Dạ dạ, hạ quan bía tội. Hạ quan đáng chết. Nói xong phân phó cho thủ hạ. Chính là bổ khoái nhanh chóng tiến lên gạt đám ngươi đứng xem náo nhiệt ở chung quanh. Lại khom lưng ngồi xuống cẩn thận thăm dò thương thế của người nam tử. Mọi chuyện được tiến hành đâu vào đấy. Phương Tranh quan sát tình hình này thỏa mãn gật đầu. Người ta nói nhìn quan thì phải nhìn phẩm vị. Lời này đúng là không phải giả. Bổ đầu tất bật nửa ngày. Mọi việc đều được xử lý gọn gàng không sai biệt lắm. Lúc này hắn mới nghĩ đến bản thân mình đã quên không hỏi vị đại nhân trẻ tuổi này tên họ là gì. Làm quan chức gì ở trong triều đình. Không quan tâm tước vị cao bao nhiêu. Dù sao cũng phải có một cái danh hào chứ. Vì thế hắn bước tới trước mặt Phương Tranh. Cười bồi nói. Dám hỏi cao danh quý tánh của vị đại nhân này. Phủ đệ nha môn ở đâu? Hạ quan phải làm tròn trách nhiệm. Không thể không hỏi, xin đại nhân lượng thứ. Phương Tranh hừ mũi một tiếng, ngẩng mặt lên trời nói. Được thôi, bổn quan họ Phương, về phần nha môn ở đâu? Khụ, chuyện này là cơ mật không thể tiết lộ cho ngươi biết. Dù sao cũng lớn hơn so với ngươi. Lấy tính tình của Phương đại thiếu gia, gặp người có chức quan nhỏ hơn so với hắn. Làm sao có thể không toát ra khí thế bá vương, khoe khoang một phen, nhưng sự thật là hắn không thể nói được mình đang làm việc tại nha môn phủ đệ nào. Hữu tán kỵ thường thị, không nha môn, không thực quyền, đi theo hoàng đế kiếm cơm qua ngày mà thôi. Chức vụ này rất mơ hồ, phong đại thiếu gia sợ sau khi nói ra, vị bổ đầu này nghe không hiểu. Hắn nghe không hiểu chỉ là một việc nhỏ, nhưng bản thân mình mất mặt mới là việc đại sự. Bổ đầu thấy Phương Tranh không chịu tiết lộ chân tướng, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy vô cùng khó xử. Nghe khẩu khí của người này, lai lịch của hắn tuyệt đối không nhỏ. Vì thế, bổ đầu ngập ngừng nói, chuyện này, hạ quan cả gan tiếp tục hỏi một câu. Đại nhân có biết là người nào đã báo quan hay không? Phương Tranh đắc ý giơ ngón tay cái lên, chỉ vào mình, cười nói, bổn quan báo, nhiệt tình vì lợi ích chung, thiết diện vô tư, chỉ có bao nhiêu đó, mới có thể hình dung bổn thiếu gia mà thôi. Đại nhân đã từng nhìn thấy hung thủ đánh người. Phương Tranh gãi đầu khẳng định nói, nhìn thấy, bổ đầu vậy mừng rỡ. Ở đâu, kẻ hành hung đánh người ở đâu? Phương Tranh lại dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. Ở chỗ này, a, bổ đầu cùng hai gã bổ khoái đều trợn mắt há hốc mồm. Bổ đầu cẩn thận nói, ý của đại nhân, là ngài đánh người này thành bộ dạng như vậy. Phương Tranh bất mãn nói, ngươi bị lãng tai hay sao? Không phải bổn quan đã thừa nhận rồi đó thôi. Bổ đầu xoa trán lau mồ hôi, nhịn không được nặng nề thở dài một hơi. Hiện tại, hắn đã bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao lại đi tới chỗ này. Làm quan sai nhiều năm, hắn còn chưa từng thấy qua vị đại quan triều đình nào dám nhận mình đánh người trên phố. Đánh thì đánh, lại còn tỏ ra vênh váo đắc ý, đứng nguyên tại đương trường không đi. Đây không phải là trắng trợn khiêu khích với quyền uy của nha môn công sai hay sao? Nhưng người ta là mệnh quan triều đình nha. Khiêu khích thì thế nào? Bắt cũng không dám bắt. Thả lại càng không dám thả. Lúc này trong lòng của vị bổ đầu loạn thành một mớ bòng bong. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Vị bổ đầu vẻ mặt đau khổ nói. Phương đại nhân, chuyện này... Nên làm thế nào bây giờ? Phương Tranh trừng mắt nói. Ngươi là người phá án. Lại đi hỏi ta nên làm thế nào bây giờ? Đột nhiên, biểu tình của Phương Tranh tựa như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.